độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 716, phá tháp 1, góc truyện audio.com, đàm phán ư, thượng quan Vân Trần nhíu mày, không ôm hy vọng gì, cười lạnh lùng. Được các ngươi đi nói đi, xem thử kết quả đàm phán có thể là gì. Các vị tộc trưởng thật sự đi đàm phán, Bạch Vũ biết được đối thủ yêu cầu đàm phán, vung tay lên, sảng khoái đồng ý. Được tiêu diệt hết toàn bộ Ngọc Gia và Thượng Quan Gia, ta có thể cân nhắc việc chiếm giữ Sáng Thế Thần Điện, mở ra con đường hòa bình. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn hủy diệt Sáng Thế Thần Điện, có thể chiếm cứ Sáng Thế Thần Điện mà không cần đánh nhau dĩ nhiên là tốt nhất. Ngọc Nhất Minh nghe được điều kiện của Bạch Vũ bị dọa phát sợ, đương nhiên đánh chết cũng không đồng ý, thấy trong ánh mắt các vị tộc trưởng khác lộ ra một thâm ý tàn độc khác thì tức đến nổ phổi nói. Tuyệt đối không thể đồng ý nàng ta. Điều kiện như vậy rõ ràng là đang khích bác Ly Gián, cố ý nhằm vào Ngọc Gia chúng ta, muốn cho nội bộ Sáng Thế Thần Điện tự chém giết lẫn nhau, chúng ta không thể bị mắc lừa. Mọi người im lặng, khẳng định là cố ý nhằm vào Ngọc Gia, nói thế nào bọn họ cũng là một trong những hung thủ hại chết Bạch Phong, còn có phải là khích bác Ly Gián hay không cũng chưa biết. Có thể giết chết Ngọc Gia, Bạch Vũ một lại lần nữa làm chủ Sáng Thế Thần Điện, thật sự sẽ dừng tay. Đáng tiếc Bạch Vũ là muốn diệt trừ hết Ngọc Gia, còn có Thượng Quan Gia. Hy sinh Ngọc Gia không vấn đề gì, nhưng hy sinh Thượng Quan Gia là không thể, Thượng Quan Vân Trần vẫn là điện chủ, Thượng Quan Gia vẫn là đứng đầu thần điện. Nếu đàm phán không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bây giờ phòng ngự thì không phòng ngự được rồi, không bằng chủ động xuất kích giết chết Bạch Vũ. Một lão tộc trưởng lông mày bạc trắng như tuyết nói tàn nhẫn. Nói được lắm, ngươi đi đi. Thượng Quan Vân Trần gật gù, không có trách nhiệm nói. Lão tộc trưởng giật giật khóe miệng một cái. Bạch Vũ hôm nay là đỉnh phong đại đế, ta không phải đối thủ của nàng. Ngươi còn biết nàng là đại đế. Đừng nói đến thực lực của nàng, ám vệ bên người nàng cùng trưởng lão không biết có bao nhiêu ám sát nàng ta sao. Nếu có thể ám sát ta đã sớm động thủ rồi. Thượng quan Vân Trần thở dài, sát thủ đã phái đi ra ngoài, nhưng đều chết sạch cũng không đụng tới được cọng tóc của Bạch Vũ. Một vị tộc trưởng khác tuổi hơi nhỏ hơn một chút nói. Đối đầu không được, chỉ có thể dùng trí. Không biết điện chủ có biết biện pháp ném chuột sợ bình vỡ có thể khiến cho Bạch Vũ không dám động thủ hay không? Ném chuột sợ bình vỡ à? Thượng quan Vân Trần sờ lên cằm. Đúng, chính là nhằm vào thứ mà nàng ta quan tâm nhất. Nàng quan tâm nhất, đại khái là Dạ Quân Mạc và hai hài tử của nàng. Việc thừa nhận Dạ Quân Mạc là người quan trọng nhất trong lòng Bạch Vũ khiến Thượng quan Vân Trần rất khó chịu. Đúng lúc Dạ Quân Mạc và hai đứa bé bây giờ đều bị nhốt trong bảo tháp 9 tầng, Ngọc Ưu Liên cũng vậy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ chém giết Dạ Quân Mạc. Nói đúng lắm, không còn cách nào hơn, cũng nên nói Ngọc Ưu Liên mau chóng ra tay rồi. Cơ quan trong bảo tháp 9 tầng đều do ả nắm giữ, nếu như không giết chết được Dạ Quân Mạc cũng uổng công ả ta xưng là thần hoàng rồi. Thượng quan Vân Trần lập tức quyết định tập hợp nhân mã, suốt đêm xuất phát đi tới Bình Tây Thành. Bảo tháp 9 tầng được luyện chế vô cùng kiên cố và khép kín, muốn liên lạc với người ở bên trong, chỉ có thể đến gần. Góc truyện audio.com, bảo tháp 9 tầng, dùng một loại phương pháp truyền âm đặc biệt khác truyền xuyên qua. Trong tháp Ngọc Ưu Liên đang phiền lòng, nghe được Thượng quan Vân Trần thúc giục thì trong lòng lại càng phiền não hơn. Dạ Quân Mạc rõ ràng thật sự đang thoải mái an tâm ở cùng hai hài tử sống trong mị mị không gian, ả chờ ở bên ngoài hơn 10 ngày rồi nhưng không thấy hắn đi ra, xuyên qua mị mị không gian kết giới ả nhìn thấy Dạ Quân Mạc thậm chí ngay cả lối ra cũng lười đi tìm, ngốc nghếch chơi đùa cùng hài tử. Hắn không sợ nếu ả mở cơ quan trong mị mị không gian ra, sẽ không có nơi để trốn à? Dạ Quân Mạc, bầu trời trong mị mị không gian có sụp xuống, ngươi cũng không lo lắng gì à? Âm thanh Ngọc Ưu Liên lanh lảnh quanh quẩn ở trong không gian. Cách chương.